Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, chương 1215, ta lấy ma công phá phù đồ. Trần Sương cũng là lắc đầu, các ngươi có thể ngày khác tái chiến, hôm nay ngươi đã mệt mỏi rồi. Tần Phong nghe vậy, trong lòng ấm áp chảy xuôi. Hắn biết rõ đây là hai cái nữ hài tử đang lo lắng an nguy của hắn. Bất quá Tần Phong vẫn là lắc đầu cười nói, vì rồi các ngươi hai cái, ta có thể vượt mọi chông gai, huống chi là loại chuyện này đâu. Nếu như điểm ấy khốn khó liền lùi bước nói, vậy cũng không phải là ta Tần Phong rồi. Tần Phong nói khuếch tán đến toàn bộ tiểu thế giới, rất nhiều tu sĩ nghe rồi đều động dung. Tại tu chân giới, nó càng là tu luyện tới rồi toàn bộ hoàn cảnh, đã rất khó lại có chân tình rồi. Lẫn nhau ở giữa chỉ có lục đục với nhau cùng lợi dụng lẫn nhau. Nhưng bọn họ rõ ràng nghe ra, nhìn ra, Tần Phong cùng Đế Tinh đám người tương cứu trong lúc hoạn nạn. Loại này dịu dàng thắm thiết tình cảm, thật sự là quá quý giá rồi. Bọn họ còn vì Tần Phong kiên trì động dung, chiến đến loại này hoàn cảnh, Tần Phong còn có thể lại kiên trì đem chính mình tất cả tình địch đều đánh lui. Loại này cứng cỏi lực cùng kiên trì đồng dạng để cho người ta động dung. Vậy ngươi ta 10 chiêu làm hạn định, trong vòng 10 chiêu luận thắng thua, công bằng lý do, ta đem ta thực lực áp chế 3 thành. Đế Vạn Giới nói. Hắn không muốn chiếm Tần Phong tiện nghi, đã nhưng muốn chiến, vậy sẽ phải đường đường chính chính chiến. Tần Phong không có cách nào trong nháy mắt khôi phục, kia hắn liền áp chế chính mình. Cứ như vậy hai người tương đối thực lực liền không có chênh lệch như vậy lớn rồi. Đế Vạn Giới bàn tay lớn vạch một cái, hư không vỡ ra, lại là một mảnh hư không tiểu thế giới xuất hiện. Trước kia xem như chiến trường hư không tiểu thế giới đã phá thành mảnh nhỏ. Hiện tại chỉ có thể mở ra mới tiểu thế giới dùng làm chiến trường. Đạo cảnh chi chiến chính là như thế. Động một tí chính là thế giới hủy diệt. Tinh vực phá thành mảnh nhỏ. Cho dù chỗ này bên trong tiểu thế giới khắp nơi đều là trận pháp vững chắc. Nhưng cũng chịu không được thiên kiêu cấp đạo cảnh kịch chiến. Có thể sẽ sụp đổ. Tốt, 10 chiêu làm hạn định, phân ra thắng thua, Tần Phong đi đến tiểu thế giới bên trong, phía sau là vô tận tinh thần đại hải, còn có màu hỗn độn vũ trụ, Đế Vạn Giới lăng không mà đứng, toàn thân đạo cảnh khí tức cuồn cuộn, đạo cảnh pháp tắc áp đảo chư thiên phía trên, Đế Vạn Giới nói là bá đạo võ đạo, đạo ngân của hắn vừa xuất hiện. Sau lưng tinh thần đại hải cũng vì đó ảm đạm phai mờ rồi. Phảng phất tại Đế Vạn Giới áp chế bên dưới, không dám phóng xuất ra tinh mang. Thật cường hãn nói, xem ra hắn đi ra rồi chính mình đường. Trên mặt đất đám người nhìn qua hư không vòng xoáy bên. Trong truyền tống đi ra hình ảnh, không khỏi trong lòng rung mạnh. Đạo cảnh tu đạo, nhưng nói lại có chỗ khác biệt. Tứ đại tiên tộc Tam Công Tử, bọn họ tu nói là thiên đạo chi đạo, Viêm Linh Công Tử Viêm chi đạo, U Lục Công Tử Hắc Ám chi đạo, Trần Quang Công Tử Quang Minh Đại Đạo. Những này nói đều là đến từ thiên địa bên trong, cũng liền là thiên địa bản nguyên tiến hóa thành rồi chính mình nói. Này thuộc về thiên đạo, mà Đế Vạn Giới thì không phải, Đế Vạn Giới là đế tộc người. Nhưng Đế Vạn Giới lại không tu quang minh chi đạo, cũng không tu sen xanh đại đạo, tu chính là bá chi võ đạo. Đây là đỉnh cấp thiên tài nhóm chính mình nói. Có lẽ Đế Vạn Giới thực lực cũng liền so Tam Đại Công Tử mạnh hơn một chút. Nhưng Đế Vạn Giới đối với nói lĩnh ngộ, tuyệt đối cùng Tam Đại Công Tử không cùng đẳng cấp, đạo cảnh cấp cường giả quyết đấu, trừ rồi thực lực tuyệt đối bên ngoài. Liều liền còn lại rồi đối với đại đạo lĩnh ngộ, Đế Vạn Giới thực lực tuyệt đối rất mạnh, mà lại đi ra rồi chính mình đường, nghĩ muốn thắng lợi khó. Đạo Tông lão tổ than thở, đúng vậy a, Nghe nói kẻ này một lòng hướng đạo, không để ý đến chuyện bên ngoài. Tu thành rồi đế tộc không có gì sánh kịp nói. Nếu như cho hắn nhất định trưởng thành thời gian, có lẽ đế tộc cũng sẽ ra một vị có thể so với Kim Nguyên Đại Đế thậm chí mạnh hơn tồn tại. Tam, Thanh đạo nhân gật gật đầu. Thái cổ thần sơn chờ ba tông sáu tộc đạo cảnh đều lộ ra kỳ mang. Trong mắt có sát ý hiện lên. Kẻ này không xuất hiện cũng liền mà thôi. Đã nhưng xuất hiện rồi, vậy sẽ phải thanh lý mất. Chờ sau ngày hôm nay, đế tộc lại không đế vạn giới. Đế vạn giới để ba tông sáu tộc bên trong cùng thiên đình không cùng thế lực cảm nhận được rồi một vệt bất an cảm giác. Như thế thiên kiêu, đã nhưng không phải người của mình, vậy sẽ phải hủy diệt đi. Tần Phong, đế vạn giới, đều là bọn họ tất giết trên danh sách một viên. Ra tay đi, Tần Phong mở miệng nói. Hỗn độn phi tiên quyết lần nữa thôi động, nhất khí hóa tam thanh vậy bất cứ lúc nào vận chuyển. Không có chút nào buông lỏng, hắn cũng nhìn đi ra rồi. Đế vạn giới lợi hại còn muốn ở tiên tộc tam đại công tử phía trên. Không thể khinh thường, chiêu thứ nhất, sen xanh hóa trời xanh. Này thuật chính là ta đế tộc sen xanh một mạch thủy tổ sáng tạo. Tiếp chiêu, đế vạn giới mở miệng nói. Toàn thân sen xanh dị tượng xuất hiện. Sen xanh dị tượng có thể so với tinh thần. Tản mát ra ung dung sáng bóng. Phảng phất đến từ thái cổ thời đại. Sen xanh hóa trời xanh. Chuẩn tuyệt thế thần thông. Đế tộc đại sát chiêu một trong. Uy chấn cửu thiên thập địa. Hỗn độn phi tiên quyết. Phi tiên hóa thiên hà. Tần Phong không dám thất lễ. Hỗn độn phi tiên quyết bên trong sát chiêu thôi động. Cùng kia kinh khủng sen xanh đại chiến. Dầm dầm dầm. Sen xanh dị tượng phô thiên cái địa. Hoa sen tràn ra. Yêu dã băng lãnh. Thiên hà ngang đánh. Va chạm. Hoa sen cánh hoa tàn lùi. Khắp trời hoa sen lộng lẫy. Chiêu thứ nhất. Song phương cân sức ngang tài. Đế vạn giới gật gật đầu, không hổ là có thể đem tam đại công tử đánh bại người. Xem ra ta phải dùng ra một điểm bản lĩnh thật sự rồi. Ngay sau đó, đế vạn giới thi triển ra chiêu thứ hai, quang minh phù đồ quyết. Đế vạn giới trên người tinh huyết bay ra, màu vàng đế huyết phảng phất nhưng áp sập vạn cổ, hư không bên trong có phản âm truyền ra. Chỉ thấy được một tòa to lớn phù đồ tháp xuất hiện. Kia phù đồ tháp cũng thật cũng ảo. Tản mát ra màu vàng Phật quang. Giống như chí cao phù đồ một dạng. Quang minh phù đồ quyết. Đế tộc đại quang minh quyết diễn sinh mà đến kinh khủng tuyệt thế thần thông. Đế vạn giới thật là khủng khiếp sức lĩnh ngộ. Thế mà đem quang minh phù đồ quyết đều cho tu thành rồi. Ba tông sáu tộc lão quái đều kinh rồi, kém chút lên tiếng kinh hô. Quang minh phù đồ quyết có lẽ cũng không phải là vô cùng nổi danh. Nhưng quang minh phù đồ quyết đời trước lại là uy chấn chư thiên. Chính là từ một bộ cao cấp tuyệt thế thần thông, đại quang minh quyết diễn biến mà đến. Tuy nói quang minh phù đồ quyết chỉ là cấp thấp tuyệt thế thần thông, nhưng vẫn cũ uy năng kinh khủng. Lợi hại dọa người, Tây Thiên giới những cường giả kia đều lộ ra kinh sợ. Một hồi ánh sáng kỳ dị lóe qua, này phù đồ quyết đúng là có mấy phần thánh Phật phù đồ ý vị. Xem ra hắn đối quang minh chi đạo tinh thông cực sâu a. Tốt một cái quang minh phù đồ quyết, nhìn ta lấy ma công phá phù đồ. Tần Phong mang trên mặt cười nhạt. Hắn gầm nhẹ một tiếng ma thánh pháp thân nổ vang, cùng hắn bản tôn hòa làm một thể. Tần Phong trên thân bò đầy rồi ma văn, cả người phảng phất huyễn hóa thành rồi một tôn vạn cổ thiên ma. Cuồn cuộn ngất trời ma quang phun trào, toàn bộ thiên địa đều lâm vào hắc ám bên trong. Hắn thế mà có được ma tộc chi lực, trên người hắn đến cùng có bao nhiêu loại bổn nguyên chi lực? Quang minh, ma tộc, thần tộc, quỷ tộc, yêu tộc, hắn lại có 6 loại lực bản nguyên, trước đây chưa từng gặp. Đạo tông lão tổ mắt lộ ra kỳ mang, nhìn chằm chằm Tần Phong, phảng phất lần thứ nhất nhận biết Tần Phong giống như, kia ánh mắt vô cùng đặc sắc, phảng phất tại đối đãi một khối ngọc thô giống như. Cái gì? 6 loại lực bản nguyên? Người bình thường liền 2 loại lực bản nguyên đều dung hợp không được. Trên người hắn lại cùng tồn tại 6 loại. Hắn đến cùng là thân phận gì? Hắn nhục thân lại là làm bằng cái gì? Lực bản nguyên cùng thiên địa đại đạo bản nguyên khác biệt. Chính là căn cơ, nói như vậy ra đời thời điểm là cái gì bản nguyên? Như vậy từ nay về sau liền vĩnh hằng, cố định. Tiên tộc chính là tiên tộc, thần tộc chính là thần tộc, yêu tộc chính là yêu tộc. Tại sao có thể có một loại sinh linh đã là thần tộc, lại là yêu tộc, lại là ma tộc? Trên người hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Một cái từ hạ vị mặt đến tu sĩ, lại ngay cả chúng ta đều nhìn không thấu. Thái cổ thần sơn, tiên ma tông, đế tộc, luân hồi thiên tông, nhóm thế lực đạo cảnh đều là rung mạnh. Sắc mặt không có gì sánh kịp rung động. Thánh ma khu động, nương theo lấy ức vạn tinh thần chi mang, phảng phất Phật ma giới tinh không cùng kia quang minh phủ đồ đối bính. Đại đạo chôn vùi, chư thiên run rẩy, tiểu thế giới âm vang nổ tung, vỡ vụn rồi một chỗ. Song phương ba động vượt qua rồi tiểu thế giới mức cực hạn có thể chịu đựng. Tiểu thế giới bạo tạc rồi. Lần thứ hai, lại là cơ hồ ngang tay. Nhưng mọi người lại nhìn ra, Tần Phong hơi chiếm thượng phong. Tần Phong ma quang càn quét rồi phù đồ tháp bản thể. Ngươi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Tiên tộc bên trong, tam đại công tử nhìn chằm chằm Tần Phong, đều là sắc mặt không cam tâm. Trước kia Viêm Linh công tử thời điểm chiến đấu, bọn họ coi là Tần Phong đã xử xuất toàn lực. Nhưng về sau U Lục công tử cùng Trần Quang công tử chiến đấu lại làm cho đám người rõ ràng Tần Phong vẫn luôn không có xử xuất toàn lực. Nhưng ngay tại bọn họ coi là Tần Phong đã xử xuất toàn lực thời điểm, Tần Phong lại lấy ra rồi bọn họ liền thấy đều chưa từng thấy qua đòn sát thủ. Bọn họ nản lòng thoái chí rồi. Bọn họ không biết rõ Tần Phong đến cùng còn có bao nhiêu đòn sát thủ chưa ra, lại ẩn giấu bao nhiêu. Trước kia Tần Phong giống như là một tòa núi lớn đặt ở bọn họ trong lòng, để bọn họ không thở nổi. Nhưng là hiện tại Tần Phong lại giống như là một tòa lỗ đen sâu không thấy đáy, để cho người ta tuyệt vọng. Phàm là cùng Tần Phong đối chiến qua đồng bối tu sĩ, đều sẽ cảm nhận được loại kia tuyệt vọng. Tốt, có thực lực như thế, đủ để cho ta chân chính vận dụng sát chiêu rồi. Nếu như một chiêu này ngươi còn có thể thắng, kia chúng ta tiếp xuống đến cũng sẽ không cần so rồi. Đế vạn giới chợt cười to một tiếng, mang trên mặt kích động, từ nhỏ đến lớn. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế khó chơi người, cho dù là đế tộc những kia thiên kiêu, đều không có buộc hắn sử dụng ra toàn lực của mình. Hắn vẫn luôn là vô địch, ở đế tộc bên trong khó gặp đối thủ, nhưng giờ khắc này, đế vạn giới lại cảm nhận được rồi một vệt áp lực vô hình. Tần Phong cái này sâu không thấy đáy ra hỏa, lá bài tẩy này tầng tầng lớp lớp ra hỏa, để hắn lần thứ nhất có rồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Hắn quyết định vận dụng chính mình sát chiêu rồi. Đại quang minh quyết, chư thiên vạn giới bức vẽ. Đế vạn giới hét lớn một tiếng. Lần này hắn hiến tế rồi tinh huyết, vì rồi thôi động này một kinh khủng sát chiêu. Hắn nhất định phải đem chiến lực điều động đến đỉnh phong, đem hết toàn lực. Liền chư thiên vạn giới bức vẽ đều bị hắn nắm giữ rồi. Tốt nghịch thiên sức lĩnh ngộ. Đế tộc lão tổ đằng từ trên ghế ngồi xuống, khó có thể tin nhìn chằm chằm đế vạn giới. Chư thiên vạn giới bức vẽ chính là đại quang minh quyết một quyển tử quyết, tuyệt đối được xưng tụng là cấp thấp tuyệt thế thần thông ở giữa lợi hại nhất một loại. Nói như vậy, đạo cảnh tu sĩ có thể đem cấp thấp tuyệt thế thần thông tu tới một bước này. Kia cùng cảnh giới cơ hồ cũng không có cái gì đối thủ rồi. Ầm ầm, một chương không có gì sánh kịp tinh đồ xuất hiện. Tinh đồ trên khắc họa chư thiên tinh thần, điêu khắc chư thiên vạn giới chi văn, phảng phất một bức vẽ dung nạp vũ trụ càn khôn. Rất nhiều đạo cảnh thể nội nói đều đang sôi trào, phảng phất muốn bị kia tinh đồ thu vào thể nội giống như. Này làm cho những kia tu vi tương đối thấp đạo cảnh không thể không vận chuyển đại đạo bản nguyên. Miễn cho đại đạo bản nguyên ngoài ý muốn nổi lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?